Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1537, Long Đồi. Ngoại giới sư hoàng tộc cùng Vô Quang Quật tầm đó, sớm đã có cấu kết, thậm chí còn sư hoàng tộc tại yêu tộc bên trong đích quật khởi. Cũng là bởi vì Vô Quang Quật ủng hộ. Tuy nhiên nhìn ra Tần Mặc cũng không phải là nơi xa xôi bên. Trong đích sinh linh, Liệt Thước Vinh cũng không có giấu giếm cái gì. Nói ra rất nhiều bí mật. Trên thực tế, vậy cũng là không được cái gì che giấu. Nơi xa xôi chung rất nhiều thế lực lớn đều biết tình. Chỉ là chân ma lĩnh nắm giữ tường tận nhất. Vô Quang Quật nội phe phái tranh đấu kịch liệt nhất. Có chút phe phái tầm đó là tử địch. Sư hoàng tộc phụ thuộc phe phái, cùng đệ tứ thiên tài phe phái tự là như thế. Bởi vậy, đệ tứ thiên tài đội ngũ bị tập kích, sẽ có sư hoàng tộc dấu vết để lại, cũng không lộ vẻ kỳ quái. Tần Mặc đợi ngạc nhiên, không nghĩ tới chỉ là tùy ý giá họa tiến hành, còn có thể dẫn xuất như vậy bí mật, chẳng khác gì là chó ngáp phải ruồi. Ngân rừng thì là ánh mắt nhảy lên. Nó đối với sư hoàng tộc từ trước đến nay thế như nước lửa. Hiện tại càng là tồn lấy diệt sát chi tâm. Lập tức, ba nhóm đội ngũ dứt bỏ những này, bắt đầu thảo luận tiến vào bí cảnh kế hoạch. Chỗ này bí cảnh, tự là cực ác long quật chỗ sâu nhất bí cảnh. Liệt Thước Vinh nói ra cái kia chỗ bí cảnh phương vị. So sánh với Tần Mặc đợi trước khi tiến vào động quật. Cái kia chỗ bí cảnh thì là càng thêm đáng sợ. Căn cứ chân ma lĩnh tiền bối suy đoán. Trước khi trong động quật cái kia phiến long lân. Chưa chắc là chân thật tồn tại. Mà là một cái hình chiếu. Chính thức long lân rất có thể ngay tại chỗ sâu nhất bí cảnh ở chỗ sâu trong. Tin tức này khiến cho Tần Mặc đợi ngạc nhiên. Rồi sau đó rất may mắn. Lúc ấy không có ở cái kia trong động quật dừng lại. Nếu không kết cục sẽ rất thê thảm. Theo cõi yên vui chung đi ra. Dọc theo một đầu che giấu đường mòn một đường xâm nhập. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp sông núi. Là được cực ác long quật chỗ sâu nhất. Cái này một đầu đường mòn rất che giấu. Nhưng là cũng không phải một cái tuyệt mật con đường. Cũng có cường giả đội ngũ trải qua. Nhưng lại không có người biết được, tại che giấu đường mòn chỗ sâu nhất, thì là liên thông lấy cực ác long quật sâu nhất bí cảnh. Đường mòn cuối cùng, có một tòa hạp cốc, rất trống trải, ầm ầm, hạp cốc chỗ sâu nhất, Liệt Thước Vinh lấy ra một cái bình nhỏ, đổ ra một giọt hiện ra kim sắc huyết châu, bôi lên tại trên vách núi đá, lập tức truyền ra nổ vang. Một đạo vết rách xuất hiện. Cái này là bí cảnh thông đạo. Tần Mặc đợi ngạc nhiên. Không nghĩ tới mở ra phương pháp như thế đơn giản. Nhưng sau đó hiểu rõ đến. Mở ra phương pháp tuyệt không đơn giản. Cái kia một giọt huyết dịch đúng là viễn cổ long tộc pha loãng máu tươi. Cái này một ít bình pha loãng long huyết. Là chân ma lĩnh tiền bối đội ngũ khai quật đến. Một mực lưu truyền tới nay. Với tư cách mở ra bí cảnh cái chìa khóa, riêng là mở ra bí cảnh cái chìa khóa, tự là vô cùng chân quý. Vết rách ở bên trong, một cổ lạnh buốt khí tức truyền đến, làm cho Tần Mặc đợi toàn thân phát lạnh, sinh ra dự cảm bất hảo. Phía trước có rất lớn nguy hiểm, dùng ở đây chúng cường giả tu vi, sớm đã là nóng lạnh bất xâm, như thế nào lại bị hàn khí ảnh hưởng. Đây là lớn lao uy hiếp bố trí, làm cho người không rét mà run. Bên cạnh, đỉnh đầu loại nhỏ cỗ kiệu treo trên bầu trời. Không cần hai cái kiệu phu mang. Đây là bích khuyết thần kiệu thần kỳ chỗ. Khả dĩ tùy ý bịa ảo lớn nhỏ. Coi chừng, phía trước có rất lớn nguy hiểm. Bạch tiên tử nhắc nhở, Liệt Thước Vinh là một cái yên tâm đích thủ thế. Cáo chi mặt khác hai tốp đồng bạn, tại bí cảnh vừa bắt đầu lộ trình, cũng không cần lo lắng. Chân ma lĩnh sớm đã thăm dò đường nhỏ, cái lúc này, một cổ cực lớn hấp lực truyền đến, lôi kéo lấy Tần Mặc đợi tiến vào trong đó. Trên vách núi đá vết rách tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía, ánh sáng ảm đạm, một đầu uốn lượn con đường xuất hiện, chung quanh rất trống trải, phảng phất đưa thân vào một chỗ vô sinh cơ đại lục ở bên trên. Tuy là có liệt thước vinh cam đoan, Tần Mặc đợi y nguyên rất cảnh giác, phòng ngừa cố ý bên ngoài phát sinh, một chuyến sinh linh ở bên trong. Do chân ma lĩnh đội ngũ ở phía trước dẫn đường, Tần Mặc đợi đi theo phía sau. Tần Mặc phát giác, liệt thước vinh bọn người cũng không dọc theo con đường hành tẩu, mà là quanh co tiến lên, nhưng lại không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chung quanh không có gì nguy hiểm, thoạt nhìn chướng ngại trước khi đều bị thanh trừ. Ngân rừng truyền âm nói, dọc theo con đường này, Tần Mặc đợi nhìn thấy rất nhiều cấm chế dấu vết lưu lại. Những cái kia cấm chế rất đáng sợ, bài trừ bắt đầu cực kỳ hao tổn tay chân. Bởi vậy có thể thấy được, chân ma lĩnh tiền bối cường giả vì đến ở chỗ sâu trong, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Đột nhiên, liệt thước vinh ngừng lại, sắc mặt rất khó nhìn, lại để cho mặt khác đồng bạn dự cảm đến không ổn. Phiền toái, phía trước cấm chế tại khôi phục, liệt thước vinh khuôn mặt run rẩy, dậm chân nói, chỉ thấy, con đường phía trước một mảnh bụi mù tràn ngập, vô cùng trống trải, thoạt nhìn không có khác thường. Nhưng là, ở đây chúng sinh linh đều là tuyệt thế cường giả, tất nhiên là có thể phát giác đến, phía trước có nguy hiểm chấn động lan tràn, Tần Mặc nheo lại đôi mắt. Có một đạo quang văn tại đáy mắt hiển hiện, lóe ra vầng sáng, nhìn chăm chú lên phía trước. Lập tức, con đường phía trước cảnh tượng thay đổi. Từng đạo cổ lão đường vân xuất hiện, phong tỏa con đường, trong đó ẩn chứa lực lượng chấn động làm cho người hít thở không thông. Những này cổ lão đường vân rất không trọn vẹn, nhưng lại tại một tia khôi phục, phá vỡ cấm chế. Lại tự động khôi phục, chân ma lĩnh có bao lâu không có tới tại đây hả? Tần Mặc nhíu mày, tình huống như vậy thực là ngoài ý muốn. Ở đây chân ma lĩnh chúng cường giả cười khổ. Trước đó lần thứ nhất Long Khanh mở ra, chính là một cái đằng trước kỷ nguyên sự tình. Chân ma lĩnh đám tiền bối đoán chừng không nghĩ tới, bài trừ cấm chế lại sẽ tự động chữa trị. Phải biết rằng, lúc trước bài trừ cấm chế, hao phí tâm huyết thật sự quá khổng lồ. Lâm huynh, có biện pháp rất nhanh bài trừ cấm chế sao? Bạch tiên tử hỏi thăm. Tần Mặc có chút gật đầu, cùng ngân rừng cùng một chỗ, tường tận xem xét phía trước cấm chế, truyền âm nghiên cứu thảo luận phá giải chi pháp. Phá giải không muốn quá nhanh, cũng không thể quá chậm, giữ lại một điểm thực lực. Ngân rừng truyền âm, ý bảo muốn giấu dốt. Tần Mặc âm thầm gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, cùng hai cái cự vô phách thế lực đội ngũ cùng một chỗ. Hay là coi chừng thì tốt hơn, không thể thể hiện ra toàn bộ trận đạo tạo nghệ. Quan sát một hồi, Tần Mặc, hồ ly liền có phá giải chi pháp. Phía trước cấm chế là viễn cổ long tộc trận pháp. Nhưng là thế gian đại trận căn cơ, hay là chạy không thoát trận đạo nguyên văn. Huống chi, những này cấm chế trận pháp đều là không trọn vẹn, phá giải đi cũng không khó khăn. Tại một người một hồ tận lực giấu dốt phía dưới, một chuyến đội ngũ dùng không tính quá chậm tốc độ đi về phía trước. Mỗi lần đều muốn dừng lại một chút, mới phá giải một đoạn đường trình cấm chế. Nhưng mà, cho dù là như vậy, liệt thước vinh đợi các cường giả đã là rất giật mình. Bọn hắn xuất thân chân ma lĩnh, tông môn chung không thiếu trận đạo đại tông sư tồn tại. Nhưng là, lại không có một cái trận đạo sư có thể cùng Tần Mặc, ngân rừng bằng được. Bên cạnh, còn sống linh âm thầm truyền âm liệt thước vinh, theo Long Khanh chung đi ra về sau, nhất định phải mời Tần Mặc đợi đến lúc chân ma lĩnh Dù sao, vô luận cái đó một cái thế lực, đều có muốn bố trí đại trận, nhưng lại khuyết thiếu tương ứng tiêu chuẩn trận đạo sư đến bày trận. Lâm huynh, các ngươi theo Long Khanh sau khi rời khỏi đây, nếu là vô sự, có thể đến Bạch Trạch Tông một chuyến. Ta sư tôn muốn nhất kết giao các ngươi như vậy tuyệt thế trận đạo thiên tài. Không đều liệt thước, Vinh mở miệng, Bạch tiên tử đã là dẫn đầu mời. Hơn nữa trực tiếp đưa qua 4 miếng lệnh bài. Chính là Bạch Trạch Tông khách quý mới có thể có được thông hành lệnh. Đối với cái này dạng mời, Tần Mặc đợi đều là vui vẻ đáp ứng. Lẫn nhau đồng mưu qua tập kích đệ tứ thiên tài kế hoạch. Lại cùng nhau tìm hiểu qua tuyệt mâu phá u. Định đứng lên quan hệ là không tệ. Nếu là có trận đạo điển tịch, bản, ta tại Bạch Trạch Tông nghỉ ngơi một thời gian ngắn cũng có thể. Ngân dừng thói quen muốn tự xưng, bản hồ đại nhân, lời nói đến bên miệng, kịp thời đổi giọng, cái này hồ ly trong nội tâm đánh cho bản tính, thì là nếu có thể tại Bạch Trạch Tông trưởng kỳ dừng lại, nói không chừng có thể trộm lấy một ít luân hồi thần thủy. Bạch tiên tử cười khẽ, vui vẻ đáp ứng, thấy thế, liệt thước Vinh đợi trong nội tâm đều là táo được sợ. Vị này Bạch tiên tử ra tay cũng quá nhanh rồi, căn bản không để cho người bên ngoài cơ hội. Lúc này, một chuyến đội ngũ đi về phía trước mấy trăm dặm, phía trước cảnh tượng đột biến, một mảnh tuyết trắng gò núi xuất hiện, một cổ vô cùng bàng bạc cảm giác áp bách mang tất cả mà đến. Chân ma lĩnh một gã sinh linh toàn thân kịch đau, khóe mắt đúng là bắt đầu đổ máu. Hắn bản thân nhưng lại không phát giác gì. Coi chừng, liệt thước Vinh thấy thế kinh hãi, vội vàng căng ra hộ thể màn hào quang, đem cái này sinh linh bao phủ trong đó. Thứ hai mới kịp phản ứng, bụng lấy con mắt kêu thảm thiết, kiểm tra hắn thương thế, đúng là mắt bộ bị thương, giống bị lực lượng vô hình đâm trúng. Tình cảnh này quả thực quỷ dị. Trong đó một gã kiệu phu tiến lên, lấy ra một mặt thạch kính dò xét chiếu phía trước. Thạch kính hiện ra cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Cái kia tuyết trắng gò núi không thấy rồi, nhưng lại một cỗ vô cùng khổng lồ tuyết trắng long xương cốt cắm rễ trên mặt đất, bốn phía bốc lên đáng sợ sát khí. Cái kia sinh linh bị thương, đúng là loại này long sát bố trí. Đến tổ sư đám bọn họ huyết tế chỗ, liệt thước Vinh mở miệng, thần sắc rất nặng trọng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa-nối-kay-gạch-nối-dain-gạch-nối-tien-gạch-nối-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.